Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Tiểu. Tiểu Bạch nhiệt tình như vậy sao? Nói thật nhìn xem, chỉ có Tiểu Bạch tại cửa ra vào đứng. Cái này bảo an nhân viên đột nhiên có chút do dự, không biết muốn hay không mở cửa. Rơi vào một cái lầm lẫn bên trong không ra được. Luôn cảm thấy đem Tiểu Bạch bỏ vào đến gia hỏa này khẳng định sẽ quấy rối làm ầm ĩ. Sau đó một lát sau mới phản ứng được. Tiểu Bạch chính là vườn bách thú a. Để gia hỏa này tại bên ngoài tán loạn kỳ thật mới là đại phiền toái đâu. Tranh thủ thời gian liền chạy qua khứ mở cửa ra. Hô hào Tiểu Bạch tiến đến. Tiểu Bạch, tiến đến tiến đến. Bên trong có ăn ngon. Lại nói bảo an các nhân viên hiện tại cũng biết Tiểu Bạch nghe được ăn ngon liền sẽ có phản ứng. Đây là Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nói cho bọn hắn. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết. Đồi ăn ngon ba chữ này có phản ứng. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch cố ý biểu hiện ra mà thôi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm không muốn đi vào. Đồi ăn ngon ba chữ này tự nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì tâm tình hưng phấn. Tại cửa ra vào tìm cái thoải mái vị trí hướng chỗ ấy một tòa. Xé mở túi nhựa lấy ra một bao đồ ăn vặt. Ăn vại cửa ra vào bắt đầu ăn. Hiện tại đã là lúc tháng 10. Trong không khí cũng nhiều mấy phần mát mẻ. Ngồi ở chỗ này tuyệt không nóng. Ngươi không cho ta tiến ta liền không tiến. Ngươi để ta liền tiến. Kia bản gấu trúc còn có không có điểm mặt mũi. Không tiến. Chính là không tiến, nói thế nào cũng phải phơi ngươi cái mười mấy 20 phút. Bảo an nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đây là đùa nghịch tiểu tính tình sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem chung quanh các du khách buồn cười khuôn mặt tươi cười. Đi tới cửa đi, Tiểu Bạch, mau tới cấp cho ngươi ăn ngon. Chỗ này cũng không phải ngươi nên ngốc địa phương. Bất quá Tiểu Bạch căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngồi ở đằng kia ăn đồ ăn vặt ăn đắc ý. Cái này bảo an nhân viên bất đắc dĩ. Bất quá xử lý Tiểu Bạch gây ra vấn đề. Hắn cũng tham dự qua nhiều lần. Biết cái này thời điểm hắn một người khẳng định là không có biện pháp gì. Xuất ra máy nhắn tin lại kêu mấy cái bảo an nhân viên tới. Mấy người giống như là môn thần đồng dạng. Đứng tại Tiểu Bạch bên cạnh một mực nhìn chằm chằm nó. Tiểu Bạch coi như không trở lại, cũng không thể để cho nó lại chạy loạn. Sau đó mới liên hệ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, nói cho bọn hắn Tiểu Bạch chạy về đến rồi. Lập tức trêu đến một đám du khách cười ha hà. Sau đó báo đoàn nói đùa, Tiểu Bạch chăn nuôi viên đâu? Không trở lại đem nó xách về đi sao? Ha ha. Tiểu Bạch đáng yêu a, ta cảm giác những này bảo an nhân viên tâm lý tố chất khẳng định đặc biệt. Tốt, không tốt đều bị Tiểu Bạch cho tức giận bỏ đi. Ha ha, đúng đúng, Lâm Tiểu Bạch tại cửa ra vào tác hạ về sau. Chung quanh chính là một trận hoan thanh tiếu ngữ. Đến vườn bách thú chơi người, đại đa số đều là rất thích Tiểu Bạch. Tại cửa ra vào nhìn thấy Tiểu Bạch. Ngay cả trong vườn thú đều không tiến. Ở chỗ này đối Tiểu Bạch chụp ảnh. Cầm đồ ăn vặt hoặc là một chút quà vặt dụ hoặc hắn. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng là thổ hào. Trong ngực một đống lớn đồ ăn vặt. Đối với mấy cái này các du khách lấy ra đồ vật. Nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Bản gấu trúc hiện tại cũng là có đồ ăn vặt gấu trúc. Các người lại nghĩ nhẹ nhõm dụ hoặc đến bản gấu trúc đây tuyệt đối là không thể nào. Mà tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hướng trở về thời điểm. Vườn bách thú lại nghênh đón mấy cái du khách. Trong đó một nữ hài cũng là Lâm Tiểu Bạch rất sớm đã nhận biết. Bị sớm nhất một nhóm kia Tiểu Bạch phấn thân thiết xưng là gấu trúc nữ hài Dương Hân Hâm. Cùng nàng khuê mật Vương Tiểu Mễ cùng một chỗ. Vừa nói chuyện một bên hướng phía vườn bách thú đi tới. Dương Hân Hâm tự nhiên không cần nhiều lời. Từ vừa mới bắt đầu liền thích vô cùng Tiểu Bạch. Mà Vương Tiểu Mễ thụ nàng ảnh hưởng. càng là sớm nhất liền cùng Tiểu Bạch gần khoảng cách tiếp xúc qua. Đối Tiểu Bạch cũng vô cùng thích. Trước hai ngày quốc khánh giả lúc đầu chuẩn bị đến vườn bách thú chơi. Bất quá kia hai ngày người thực sự là nhiều lắm, cho nên bọn họ hai cái liền đem thời gian đổi thành hôm nay. Dù sao hai người bọn họ đều là hai cái nghề tự do người. Một cái viết, một cái là điều kiện gia đình tương đối tốt, không có gì kinh tế áp lực. Mình làm cái tiểu điếm, nghe nói muốn chạy ra tới chơi. Cửa tiệm một quan dán cái chủ cửa hàng có việc ra ngoài bố cáo. Hai người liền chạy ra khỏi tới, cho nên nói cái này hai người kỳ thật vẫn là rất dừng. Viết phí đầu óc nhưng là một ngày cũng lãng phí không được thời gian quá dài. Có lưu bản thảo tình huống dưới liền thoải mái hơn. Đương nhiên, cùng quyển sách này khổ bức tác giả không có tồn cào. Chỉ có thể mỗi ngày gõ chữ tình huống không giống. Dương Hân Hâm là thuộc về loại kia có lưu bản thảo tác giả. Mặc dù không nhiều nhưng là cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ hai ngày. Cho nên ngẫu nhiên lười biếng một ngày cho đầu óc nghỉ vẫn là có thể. Một cái khác cũng không lo lắng vấn đề kinh tế. Muốn đi chỗ nào chơi? Chào hỏi một tiếng tùy thời đều có thể đi. Dưới loại tình huống này, hai người tại cái này vốn nên đi làm cố gắng làm việc thời gian chạy đến chỗ này không coi là cái gì ly kỳ. Bất quá còn không có chạy đến địa phương, Vương Tiểu Mễ lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, lôi kéo Dương Hân Hâm cánh tay. Tiểu Hâm, ngươi mau nhìn vườn bách thú cổng, cái kia ngồi ở đằng kia, còn bị người vây quanh có phải là Tiểu Bạch a? Tiểu Bạch, Dương Hân Hâm song mi trao lên, ngẩng đầu liền hướng phía trước nhìn sang, sau đó nháy mắt bắt lấy Vương Tiểu Mễ cánh tay. Chính là Tiểu Bạch, ông trời của ta, Tiểu Bạch làm sao lại tại vườn bách thú cổng ngồi a? Đi đi đi, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Hai người cùng một chỗ hưng phấn liền xông tới, nhanh chóng liền chạy đến Tiểu Bạch trước mặt. Tại Lâm Tiểu Bạch bên người, đứng ba cái bảo an đều đang ngó chừng hắn, lo lắng hắn lại chạy rơi, mà trừ cái này ba người bên ngoài. Còn có 7-8 cái du khách hưng phấn tại cho Tiểu Bạch chụp ảnh. Dù sao không phải ngày nghỉ lễ, du khách cũng không nhiều. Dương Hân Hâm cùng Vương Tiểu Mễ nhẹ nhõm chạy đến Tiểu Bạch trước mặt. Đôi hắn liền nhỏ giọng hô lên. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ngồi xổm ở chỗ ấy. Vương Tiểu Mễ cầm điện thoại răng rắc liền cho Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp. Hưng phấn không được. Nàng hiện tại cùng Tiểu Bạch chỉ có 2 mét khoảng cách. Lại hướng phía trước một chút xíu, lại đem cánh tay vươn đi ra, liền có thể sờ đến Tiểu Bạch. Cái này khiến Vương Tiểu Mễ kích động không được, ngồi xổm ở chỗ ấy chân từng chút hướng phía trước góp. Liếm môi nghiễm nhiên coi Tiểu Bạch là thành mình hôm nay, con mồi. Cùng Vương Tiểu Mễ kích động khác biệt. Dương Hân Hâm mặc dù cũng ngồi xổm ở chỗ ấy, bất quá lại là có chút sầu lo nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa này, sẽ không biết mình đi, đã thời gian thật dài đều chưa từng thấy qua. Dương Hân Hâm tại bị đám dân mạng gọi, gấu trúc nữ hài, phát hỏa sau một khoảng thời gian. Cũng bởi vì chính nàng chủ động làm nhạt mình mà rất nhanh liền mai danh ẩn tích. Về sau càng là chạy về quê quán đi. Về sau cùng Tiểu Bạch tiếp xúc càng là càng ngày càng ít. Đến bây giờ đã thời gian rất lâu đều chưa từng thấy qua. Bất quá Dương Hân Hâm trong lòng vẫn là có như vậy một chút mong đợi. Nàng đoạn thời gian trước về nhà, sát vách nhà hàng xóm chó gặp nàng đang kêu hai tiếng về sau. Sẽ còn hưng phấn xông lên lấy lòng đâu. Tiểu Bạch hẳn là cũng không có triệt để đem nàng quên mất đi. Ngay tại Dương Hân Hâm trong lòng lo lắng thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu hướng phía nàng nhìn bên này một chút. Híp mắt một mặt manh ngốc dáng vẻ, lập tức liền để tại Dương Hân Hâm phía trước một điểm Vương Tiểu Mễ kích động. Wa wa wa tốt manh a. Chấm ngoặc kép, sau đó đột nhiên, nàng liền thấy Tiểu Bạch đột nhiên hướng phía nàng lao đến. Con người đột nhiên phóng đại.